xuyên thành bạch nguyệt quang của nam chính. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp học tụ hội thật sự rất lâu, hiện tại vẫn còn đang ngồi ghế lớn ca hát. Trình Nhiên nhìn đồng hồ đã sắp tới 10 giờ, liền cùng Thích Trạch trước tiên rời đi. Bên ngoài chờ bỗng nhiên đổ mưa to tầm tã, dựa theo cốt truyện thế giới phát triển, cô cần thiết vào đúng 10 giờ rưỡi, ở cổng lớn lấy tư thế trao cao tại thượng kết thúc đoạn tình cảm này. Trình Nhiên nghĩ làm thế nào mở miệng để Thích Trạch đưa cô về nhà. Thích Trạch lại giống như nhìn thấu suy nghĩ ấy, đem dù che ở đỉnh đầu cô, ngữ khí của hắn tựa hồ cũng như những làn sương mù bay tới, pha chút lạnh lẽo. Chấm, đi thôi, tôi đưa cậu về nhà. Dừng một chút, hắn lại hỏi câu, có thể chứ? Trình Nhiên hơi kinh ngạc nhà nhìn hắn một cái, khi tiếp xúc tới ánh mắt của hắn, cô chậm rãi rời đi. Chấm, được, Thích Trạch vẫy một chiếc xe, sau khi cô báo địa chỉ, hai người cùng ngồi ở ghế sau. Có lẽ hơi mệt, Thích Trạch lên xe liền nhắm mắt lại, trong xe tối tăm, hình dáng thiếu niên có chút mơ hồ, an tĩnh lại hiện lên vài phần cô độc. Trình Nhiên cũng không nói chuyện, quay đầu nhìn cảnh vật đang lướt nhanh ngoài kia theo bản năng mà mím môi. Xuống xe thời điểm, trời càng mưa to hơn, đêm cũng trở lên lạnh lẽo. Thích Trạch cầm ô đưa cô đến cửa, gió thổi qua thời điểm, hắn lại ho khan vài tiếng, sắc mặt tái nhợt mảnh khảnh, mặt mày lộ ra vài phần miễn cưỡng chống đỡ cảm giác. Tội anh tôi quá, Trình Nhiên nhìn xuống không nói mấy lời hỏi han, làm ra vẻ bộ dáng thờ ơ lãnh đạm. Thích Trạch có thể đứng đầu toàn giáo, đầu óc đương nhiên muốn so người thường thông minh hơn nhiều, không cần cô nói thêm cái gì, cô liền có thể từ biểu tình trầm mặc của hắn nhìn ra, hắn biết cô sắp sửa nói gì, nhưng khi đôi mắt thâm thúy của hắn nhìn cô càng thêm có một loại cảm giác khó nói. Không khí im lặng căng thẳng đến không thở nổi, cũng may Thích Trạch mở miệng phá vỡ trầm mặc, thanh âm mang theo chút khàn khàn. Chấm, cậu muốn thi vào trường nào? Trình Nhiên cảm thấy tố chất tâm lý của mình vẫn không cường đại bằng nguyên chủ, cô không có biện pháp nhìn thẳng đôi mắt của hắn, nói ra những lời nói đả thương người kia. Cho nên, cô hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn màn mưa, trầm mặc một lát, mới lấy một loại tư thế lãnh đạm đến cực điểm nói với hắn. Chấm, nói cho cậu cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì, mặc kệ tôi học trường nào, đều không thể có cậu. Chẳng sợ có chút chuẩn bị tâm lý, nhưng khi chân chính đối mặt thời điểm, Thích Trạch vẫn là nháy mắt liền thay đổi sắc mặt, hàm dưới căng chặt, năm ngón tay dùng sức đến trắng bệch. Vì cái gì, mặc dù lời dạo đầu không giống nhau, nhưng Thích Trạch vẫn như cũ nói ra ba chữ này. Trình Nhiên đánh bạo quay đầu lại, liền thấy Thích Trạch yên lặng nhìn cô, sắc mặt khó coi, ánh mắt vừa lãnh vừa thâm, như là dùi trống chát lên người. Cô yên lặng nuốt một ngụm nước miếng, hồi tưởng cốt truyện một chút, hắn giống như cũng không trong lúc phẫn hận là đối với Bạch Nguyệt Quang làm chuyện gì, cho nên an toàn của cô vẫn được bảo đảm. Cứ việc bị khí chàng của hắn dọa sợ, cô vẫn bưng trên mặt thanh cao lạnh nhạt tư thái, nỗ lực làm chính mình đối tượng tầm mắt của hắn, sợ nhớ lầm lời kịch cho nên cô nói rất thong thả, nghe ra lại tựa như lời cảnh cáo hắn. Chấm, bởi vì cậu không phải người thích hợp với tôi, trên thực tế, trước khi cùng cậu hẹn hò, tôi đã chuẩn bị sẵn lời chia tay, cậu không phải kẻ ngốc, hẳn là minh bạch lời tôi muốn nói đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thích Trạch ánh mắt run rẩy, bỗng nhiên cười, lạnh lùng cười, lộ ra vài phần châm chọc. Chấm, bởi vì cậu là thiên kim tiểu thư có quyền có thế, mà tôi chỉ là một tên nghèo với hai bàn tay trắng sao. Trình Nhiên không tỏ ý kiến mà trầm mặc. Ánh mắt Thích Trạch bỗng nhiên sắc bén nhìn về phía cô, ngữ khí có chút dùng sức nhấn mạnh. Chấm, chính là, liền như vậy, cậu cũng thích tôi, không phải sao? Tôi chưa từng phủ nhận điều này. Trình Nhiên ánh mắt bình tĩnh. Chấm, nhưng sẽ không có người đồng ý cho chúng ta ở bên nhau, tôi có thể thích cậu, hoặc có thể thích người khác, nhưng tôi không có khả năng từ bỏ cuộc sống hiện giờ. Người khác, là Vệ Dương, Tần Tu, hay là những người đã theo đuổi cậu? Ánh mắt Thích Trạch thẳng tắp nhìn cô, ngữ khí chắc chắn. Chấm, cậu không thích bọn họ, cậu chỉ thích tôi, có phải không? Thích Trạch rất có năng lực thấu hiểu lòng người, trong sách Bạch Nguyệt Quang thích đích thực là hắn, nhưng đáng tiếc cô không phải nguyên chủ. Trình Nhiên nhàn nhạt nói, thì tính sao, này cũng không quan trọng, không quan trọng, Thích Trạch có chút không áp chế được lửa giận, cười lạnh. Chấm, phải, tôi sớm nên thấy rõ ràng, cậu cùng những người khác không có gì bất đồng, ở lợi ích trước mắt đều máu lạnh đến làm tim băng giá. Trình Nhiên quay mặt đi, không nhìn hắn, sườn mặt trắng nõn, lộ ra vẻ tuyệt tình. Chấm, tôi chính là người như vậy, cho nên, chia tay đi. Thích Trạch trầm mặc, đôi mắt đỏ tươi chừng cô, tay mắn cán dù càng ngày càng mạnh. Không khí trầm mặc lại như hít thở không thông, giống như có phiến băng đè mạnh lên. Bỗng nhiên, Thích Trạch đem dù trong tay vùng ra, vài giọt nước bắn lên mặt cô, có chút lạnh, cô theo bản năng mà nhắm mắt, đột nhiên bị người ôm eo, trên mũi cũng truyền đến nóng bỏng nhiệt độ. Hắn như là một con sói hung mãnh lại nguy hiểm, lao vào, cắn xé, tựa như muốn đem cô sống sờ sờ mà nuốt vào trong bụng. Hắn từ trước đến nay rất bình tĩnh, chưa bao giờ thất thố. Đến điên cuồng như vậy, thất thố, sơ suất, sai phạm, thiếu giữ gìn ý tứ trong cách ứng xử, nói năng. Này, phát triển có chút không đúng a, Trình Nhiên có chút ngốc, cũng có chút bị dọa đến, trong lòng run sợ mà bị hắn hôn môi, chỉ cảm thấy trong miệng có nồng nặc mùi máu tươi, không biết là cô trong lúc vô tình cắn được hắn, hay hắn nảy sinh ác độc mà hữu ý cắn cô. Trong sách nam chủ hắn là sẽ đứng ở trong mưa, nhìn cô rời đi, mặc dù trong lòng thống khổ, nhưng trên mặt vẫn treo bộ dáng lạnh băng. Tích Trạch thực mau mà buông ra cô, ánh mắt nhìn cô thật đúng là lạnh nhạt, lãnh như dường như chưa từng quen biết cô. Trình Nhiên đầu quả tim đập liên hồi, lại có chút nhẹ nhàng thở ra, cũng không dám cùng hắn dây dưa quá nhiều, liền đem ngọc bội lấy ra tới, muốn trả lại cho hắn. Chỉ là ở Thích Trạch mắt lạnh nhìn cô, muốn duỗi tay ra thời điểm, cô lại lo lắng người khác sẽ nhìn thấy ngọc bội này, cho nên liền dứt khoát nhón chân treo trên cổ hắn. Tay Thích Trạch còn duỗi, nhìn chằm chằm cô không nói lời nào. Trình Nhiên có chút xấu hổ, nhàn nhạt liếc hắn một cái, ra vẻ bình tĩnh. Chấm, tôi đem ngọc bội trả lại cho cậu, về sau hẳn sẽ không gặp lại, nếu như đụng tới, thì hãy làm bộ như không quen biết tôi không nghĩ để người khác biết tôi từng hẹn hò với cậu. Tích Trạch vẫn nhìn chằm chằm cô, ánh mắt âm u, xem cô có chút lo sợ bất an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trình Nhiên nghĩ, giống như cũng không có gì để nói, thử lùi vài bước thấy Tích Trạch không nói cô tự hồ đối với cô lạnh tâm, cô vội nhanh chân mà chạy vào đại môn. Tích Trạch đứng ở trời mưa to, cả người ướt đẫm, khuôn mặt tái nhợt phát sốt có chút đỏ ửng, ánh mắt yên lặng mà nhìn bóng dáng cô, khóe môi cười lạnh lùng, cả người có vẻ tối tăm lại cô quạnh. Đi đến bước đường ngày hôm nay, là hắn tự tìm, cô đã sớm làm tốt tâm lý chuẩn bị chia tay, hắn làm sao lại không biết. Hắn không tin một thiên kim tiểu thư như cô sẽ cùng hắn ở bên nhau, nhưng vẫn không nhịn xuống mà tham luyến giây phút ngắn ngủi yêu thích ấy, cho nên, hiện tại bị vứt bỏ thống khổ, phẫn nộ, không cam lòng. Tất cả đều là hắn tự làm tự chịu, hắn cho rằng dù ngày này có tới, hắn có thể thống khổ một thời gian rồi quên đi cô. Nhưng là, hắn đã đánh giá cao chính mình. Hắn cũng không phải người tốt trong tưởng tượng của cô, cũng không phải loại người thấu tình đạt lý. Hắn một chút ý tưởng từ bỏ cô cũng không có, nếu đoạn tình cảm này từ cô mà bắt đầu, như vậy kết thúc là tới hắn định đoạt. Liền tính cả người tràn ngập vết thương, liền tính rơi vào địa ngục, hắn cũng muốn lôi kéo cô trầm luân. Từ bỏ, thanh toàn, chúc phúc, hắn làm không được, 14, 8, 21, này là thất tịch mà hai người ngược nhau kinh quá. Tội, cầu chúc cho những ai đọc được chép này có một buổi thất tịch vui vẻ nha, cách chương.